Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237: Mượn vận thôn thiên niệm. Nói mà không có bằng chứng, như thế nào chứng minh? Cho dù Hứa Khắc đã tại trên người đối phương cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, nhưng sau lưng bị phong ấn huyền hoàng ác niệm thực sự quá trọng yếu. Nếu như nhờ và không phải người, tuyệt đối sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Đây cũng là Hứa Khắc qua nhiều năm như vậy, cũng thủy chung đều là từ chính mình lẻ loi một mình phong ấn nguyên nhân. Thật sự là tìm không thấy đã có năng lực, lại đáng tin cậy nhân tuyển. Lý Phàm Bình nhìn thấy Hứa Khắc thận trọng như thế, vậy mà cự tuyệt hắn, cũng không tức giận, tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Không phải ta cái kia hướng ngươi chứng minh, mà chính là ngươi cần phải thấy rõ chân tướng. Theo Lý Bình, Thánh Hoàng tọa cung đỉnh, thậm chí đại khải tiểu thế giới bầu trời đều dường như bị xé mở. Hứa Khắc tầm mắt nháy mắt về tới huyền hoàng giới. Từng màn cảnh tượng liên tiếp không ngừng mà tại trước mắt hắn hiện lên. Vô tận cảnh ban đêm chỗ, lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang không biết từ chỗ nào hiện lên. Tại u ám chi hải bên trong, nhấc lên từng trận vô hình gợn sóng, cuồn cuộn bát ngát trên đại dương bao la, từng đạo kim sắc xiềng xích răng khắp nơi, giống như một tấm võng lớn, kim võng bên trong, vang trở lại bén nhọn, không cam lòng, tràn ngập oán hận kêu rên, một đạo ý thức bị từ từ thôi diệt, mà tại kim sắc trung ương, vô diện thánh hoàng bằng hư mà đứng, khí tức dày đặc. Một chỗ biểu lộ ra khá là hoang vu châu vực, mạnh mẽ thiên địa lực lượng ra chỉ tại vô diện thánh hoàng trên thân. Bên cạnh hắn, một đạo màu mực đen nhánh thân ảnh, như ẩn như hiện, trước mặt của bọn hắn mặc dù không có vật gì, nhưng lại để Hứa Khắc bản năng cảm thấy bất an. Những thứ này thứ tự thoáng hiện hình ảnh, tất cả không có ngoại lệ nói rõ lấy trước mắt vị này vô diện thánh hoàng cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa liên hệ chặt chẽ, mà Hứa Khắc từ phía sau lưng trong quan tài phản kháng càng phát ra kịch liệt. Tựa hồ không kịp chờ đợi liền muốn trở về huyền hoàng ác niệm trên thân. Cũng cơ bản minh xác loại này phán đoán. Nhưng, chẳng biết tại sao, Hứa Khắc trong lòng vẫn có chút do dự. Có lẽ là, ta cùng cái này huyền hoàng ác niệm ở chung một chỗ quá lâu. Trong bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng. Hứa Khắc chợt trong lòng giật mình, vô diện thánh hoàng hình tượng, thực sự quá chính diện, cho nên nơi này Khắc cùng hắn đứng tại mặt đối lập Hứa Khắc, đều không tự chủ được đối với mình sinh ra hoài nghi. Huyền hoàng ác niệm, bị phong ấn thực sự quá lâu, đã nhanh muốn vượt qua tu sĩ tầm thường có khả năng nắm giữ mức cực hạn, mà hắn cùng hiện có huyền hoàng thiên đạo cùng thuộc một thể. Nếu là bỗng nhiên trở về, chỉ sợ liền thiên đạo bản thân đều muốn bởi vậy phát sinh khó có thể dự đoán cực đoan biến hóa. Chỉ có ta trước đem hắn trấn áp, sau đó chậm rãi đem ác niệm tất cả đều ma diệt, mới có thể trả đạo cho thiên. Trong quá trình này, chỉ sợ còn cần ngươi một phen trợ lực. Rằng có một lát, Thánh Hoàng Lý Bình lên tiếng lần nữa nói ra. Lời vừa nói ra, Thánh Hoàng tọa xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Hứa Khắc kinh hỉ dị thường, mà hắn sau lưng vách quan tài, tại an tĩnh một chút về sau, lại là càng thêm điên cuồng chấn động. Lý Bình thậm chí trong lúc mơ hồ, thấy được cái kia đạo tái nhợt thân ảnh trên mặt, so trước đó càng thêm oán độc gấp trăm lần ánh mắt. Ngươi lại đi theo ta. Lý Bình không có thúc giục Hứa Khắc đem huyền hoàng ác niệm giao ra, mà chính là đem dẫn tới đại khải trên tiểu thế giới trống không một chỗ ngồi. Có thể cảm nhận được, nơi này có cái gì khác biệt. Huyền hoàng ác niệm ba động bị áp chế, cơ hồ không cảm giác được. Không chỉ là huyền hoàng ác niệm, còn có nơi đây tiểu thế giới, cùng huyền hoàng thiên đạo bản thân. Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nơi này là thiên địa vạn linh đại trận mắt trận chỗ. Trận này phong thiên tuyệt địa, đừng nói thế giới ý niệm, cho dù là chân tiên buông xuống, cũng có thể ngăn cản một hai. Lý Bình ngữ khí bình thản nói ra. Tại trí nhớ của hắn trong nhận thức biết, Trận pháp này hoàn toàn chính xác có thể đối chân tiên buông xuống ngăn cản mấy phần. Mà Hứa Khắc tuy nhiên sống thật lâu, nhưng cũng không có thực sự được gặp chân tiên đến tột cùng là bực nào uy năng. Cho nên đối Lý Bình câu nói này cũng không có cái gì hoài nghi. Có trận này tại, tức liền trực tiếp thả ra. Nó cũng vô pháp thoát khốn. Hứa Khắc đối với trận pháp cũng hiểu sơ một hai. Quan sát càng nhiều, thì càng kinh hãi. Cái này thiên địa vạn linh đại trận. Đúng như là Lý Bình nói như vậy. Huyền diệu vô cùng. Nếu là ta năm đó có trận này, cũng không cần tự mình trấn áp mấy ngàn năm lâu. Hứa Khắc đang chấn động sau khi, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Tham quan xong vạn linh đại trận, Lý Bình lại đem Hứa Khắc dẫn tới ân thượng nhân chỗ. Giống như học đường một dạng, tràn đầy nghiêm túc học tập hài đồng. Từng chương thiên chân vô tà khuôn mặt, đem Hứa Khắc thu suy nghĩ lại đến ngàn năm trước Ninh Viễn Thành tiểu trong miếu hoang. Năm đó hình ảnh, bất ngờ cùng cảnh tượng trước mắt xuất hiện có chút trùng điệp. Hứa Khắc không khỏi có một chút ngây dại, mà ân thượng nhân phản ứng, lại là có chút kinh dị. Đang dạy thụ bọn nhỏ học tập hắn, chợt hoàn toàn trở nên bất động, nháy mắt dừng lại về sau. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chết nhìn về phía cho phép sau lưng quan tài. Thân thể từng trận run rẩy về sau. Vậy mà theo thân thể bên trong trực tiếp nứt ra, lộ ra vẫn giấu kín lấy. Mặt khác chính mình, bốn con mắt bên trong, tất cả đều tràn ngập trước đây chưa từng gặp tham lam. Hứa Khắc khẽ nhíu mày, cái kia cỗ đối đãi con mồi đồng dạng ánh mắt, để hắn rất là không thoải mái. Càng làm cho hắn để ý là, sau lưng trong quan tài huyền hoàng ác niệm biểu hiện, rất kỳ quái, trong lúc đó bình tĩnh lại. Hứa Khắc bên tai một mực hiện lên chửi mắng, mê hoặc thanh âm lại biến mất không thấy, nhưng không giống trước đó tại thiên địa vạn linh đại trận bên trong. Huyền hoàng ác niệm bản thân không có có chịu ảnh hưởng, ngược lại là giống nhận lấy kinh hãi, chính mình hành quân lặng lẽ lên. Sau một lát, huyền hoàng ác niệm lại lần nữa không ngừng đập động vách quan tài, biểu dương chính mình tồn tại, nhưng ở Hứa Khắc trong mắt, đây cũng là càng giống là đang hư trương thanh thế. Lý Bình thân thể ngăn tại ân thượng nhân cùng huyền hoàng ác niệm ở giữa. Lúc này mới làm đến hai người khôi phục bình thường. Ân thượng nhân từ đó xé rách thân thể một lần nữa khép lại. Hắn nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới, đường đường huyền hoàng thiên đạo. Thế mà cũng sẽ có một bộ phận rơi xuống loại tình trạng này. Nếu là ta những huynh đệ kia biết, không chừng sẽ cao hứng biết bao nhiêu đây. Ân thượng nhân nói, chậc chậc lưỡi, đồ bỏ đi giống như thế giới u hồn. Ta ngược lại thật ra ăn không ít. Cái này hoàn chỉnh thế giới ý niệm, ta ngã còn không có hưởng qua. Không biết đến tột cùng là hương vị gì. Hứa Khắc nghe vậy, trong lòng sợ hãi mà kinh hãi. Lại nghe Lý Bình truyền âm giới thiệu cái này ân thượng nhân lai lịch. Bị huyền hoàng giới thôn phệ lưu lại thế giới u hồn. Đối Bạch tiên sinh 10 phần ngưỡng mộ. Mới đầu Hứa Khắc còn có chút lo nghĩ, bất quá khi nhìn đến ân thượng nhân cất kỹ cái kia trắng xương sườn về sau, hắn não hải bên trong không còn có đừng dư thừa ý nghĩ. Cho dù chỉ là cùng thường nhân một dạng, lại so với bình thường còn bình thường hơn xương sườn bộ dáng, nhưng Hứa Khắc chỉ liếc một chút liền biết nó là thuộc về Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh mang theo nụ cười khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện tại Hứa Khắc trước mắt. Trong nháy mắt lại đột nhiên phá toái. Chỉ còn lại có căn này trắng xương sườn. Hứa Khắc chợt buồn từ đó tới. Mà ân thượng nhân tại biết Hứa Khắc cùng Bạch tiên sinh quan hệ đặc thù về sau, cũng thu hồi trước đó hung tướng, biến đến bình thản. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng đảo qua cái kia mục nát quan tài. Có ân đạo hữu tại. Nếu là nó theo cấm chế dày đặc bên trong chạy trốn, cũng nhiều nhất trở thành món ăn trong mâm xuống tràng. Lý Bình lạnh nhạt nói. Tâm tình có chỗ bình phục Hứa Khắc, giờ phút này xem như rốt cục tin tưởng vị này không mặt thánh hoàng thân phận cùng kế hoạch. Trong lòng chấp niệm để xuống trong nháy mắt, Hứa Khắc chỉ cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Ta đã kiên trì lâu như vậy, tiếp đó liền để huyền hoàng giới chính mình tới đi. Hứa Khắc như vậy thầm nghĩ, Thế nào, ngươi cũng đối hắn cảm thấy hứng thú? Ân thượng nhân ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Bình. Lý Bình đem trước tại La Yên Châu phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật lần. Theo rồi nói ra, hắn đối với ta trợ giúp rất lớn. Ân thượng nhân nhún vai. Vậy ta thì không theo ngươi đoạt. Coi như ta ăn, tối đa cũng là no mây mẩy có lộc ăn. Như trước vẫn là muốn xếp hạng đi ra. Lý Bình im lặng, không có nói tiếp. Cây ngân châm kia, chấm ngoặc kép. Ân thượng nhân chợt hướng Lý Bình phô bày một bộ hình ảnh. Có phải hay không dài dạng này? Lý Bình gật gật đầu. Làm sao? Người gặp qua, giống như có chút ấn tượng. Nhưng là thật lâu chuyện lúc trước. Ân thượng nhân híp mắt. Đang nhớ lại cái gì? Đúng rồi. Rất lâu trước đó, ta đã từng tại cái này địa phương thấy qua. Bất quá khi đó còn không phải ta. Là ta đã từng nuốt mất một bộ phận còn sót lại trí nhớ. Cho nên cụ thể chi tiết. Lại là không nhớ rõ lắm. Người nếu là có hứng thú, có thể đi nơi này tìm một chút nhìn. Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Ân thượng nhân đem một chỗ địa điểm truyền tin cho Lý Bình. Tựa hồ là thế giới u hồn. Đối với mình nguyên thân vẫn tồn tại yếu ớt cảm ứng. Ân thượng nhân chỗ truyền đạt địa điểm. Vậy mà trực tiếp cũng là hiện nay huyền hoàng giới chính xác vị trí chỗ. Ta đã biết. Trước đem việc này xử lý hoàn tất lại nói. Bằng vào ta thực lực trước mắt, coi như thật phát hiện cái gì, chỉ sợ cũng khó có thể truy đến cùng. Lý Bình cũng không có cái gì khiêng kỵ, mà chính là 10 phần thẳng thắn nói ra. Huyền hoàng giới hoàn toàn chính xác nghiêu quỷ xà thần quá nhiều. Ân thượng nhân thấp hừ một tiếng. Lý Bình lúc này thời điểm nhìn về phía Hứa Khắc. Ta cùng ân đạo hữu trước đó kế hoạch đem Bạch Tiên Sinh tản mát hài cốt thu nạp, mai táng, nhập thổ vi an. Việc này về sau, nếu là ngươi nguyện ý, có thể hiệp giúp bọn ta. Hứa Khắc tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Tốt, tốt, thành công thuyết phục Hứa Khắc vị này người trông coi. Tiếp đó, cũng là đem huyền hoàng ác niệm thả ra. Hấp thu. Lý Bình mặc dù có lòng tin tuyệt đối, lại cũng không có đại ý, mà chính là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Ngày thứ hai, một tin tức liền truyền khắp toàn bộ thánh triều. 7 ngày sau, vô thượng thánh hoàng đem về hạ xuống ân trạch. Phàm là tại trong 7 ngày này thành tâm cầu nguyện dân chúng, đều lại nhận thánh hoàng ban thưởng. Tâm càng thành, khen thưởng càng là phong phú. Hướng thánh hoàng cầu nguyện vốn là đại khải con dân môn bắt buộc. Hiện tại thánh hoàng rõ ràng sẽ có khen thưởng hạ xuống. Mọi người lại nào dám lãnh đạm. Sau đó, tại thánh mệnh truyền đạt sau vẻn vẹn nửa ngày bên trong, Lý Bình liền cảm nhận được thánh triều đại khải khí vận trước chỗ chưa ngưng luyện. Thậm chí thiên địa khí điển ở trong cơ thể mình hình thành khí vận chi lực. Bất ngờ ẩn ẩn có theo tử sắc lột xác thành vì kim sắc xu thế. Này pháp chỉ nhất thời hiệu quả. Không được lâu dài, nếu là nuốt lời, còn sẽ phải gánh chịu phản phệ. Thậm chí cảnh giới rơi xuống cũng không phải là không được. Lý Bình cảm thụ được thực lực của mình, không ngừng hướng về cao điểm leo. Nhưng trong lòng thì 10 phần tỉnh táo. Kim sắc nguyên lực bị điều, vạn chúng ngưng ở một lòng. Thiên địa vạn linh đại trận tùy theo chậm rãi vận chuyển. Đem cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đều che đậy. Giờ này khắc này, chẳng những theo huyền hoàng giới bên trong không cách nào quan sát đánh giá đến lớn mở tiểu thế giới tồn tại, thậm chí thì liền gần trong gang tấc, tại ngũ hành đại động thiên bên trong bách hoa đạo nhân, cũng bỗng nhiên đã mất đi đối đại khải tiểu thế giới cảm ứng. Nếu không phải Lý Bình đã sớm thông báo nàng, trăm hoa sợ rằng sẽ nghĩ lầm đại khải bị cái gì đáng sợ tai kiếp thôn phệ huyền hoàng ác niệm quá trình. Vẫn là muốn đem bên ngoài huyền hoàng thiên đạo cho ngăn cản. Nếu không nói không chừng sẽ phát sinh cái gì khó có thể dự liệu sự tình. 7 ngày thời gian, một bừng tỉnh mà qua. Lý Bình trạng thái tại 7 ngày ấp ủ chuẩn bị bên trong. Đã đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này vạn linh đại trận trong trận nhãn. Ân thượng nhân, Hứa Khắc, còn có y thuật, tam túc nhi lập. Lý Bình thì là lăng không hư ngồi tại trong 3 người. Y thuật làm thái diễn hóa đạo thạch một bộ phận, tự nhiên cũng là bén nhạy đã nhận ra phát sinh ở đại khải tiểu thế giới bên trong cái này không? Giống bình thường biến hóa, chủ động tìm tới cửa hỏi thăm, mà Lý Bình sự tình không gì không thể đối với người nói. Trực tiếp đem thôn phệ huyền hoàng ác niệm kế hoạch báo cho. Y thuật tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, lập tức đưa ra cũng muốn tham dự giúp đỡ, thậm chí chủ động đưa ra. Sau này có lẽ có thể tiến một bước làm sâu sắc Thái Diễn Tông cùng Thánh Triều Đại Khải hợp tác. Tại ngẫm nghĩ một lát sau, Lý Bình vẫn là đáp ứng y thuật thỉnh cầu. Hắn mời ba người này, bất quá là làm dáng một chút thôi. Thiên địa vạn linh đại trận bên trong, hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Cái này y thuật thành thành thật thật thì cũng thôi đi. Nếu là có cái gì dị động, Lý Bình nhất niệm chi gian, liền có thể đem luyện hóa, cùng huyền hoàng ác niệm cùng một chỗ thôn phệ. Trận, lên, Lý Bình lạnh giọng vừa quát. Trong trận ba người chỉ cảm thấy, bầu trời nhất thời biến đến hỗn độn một mảnh. Trong đó thỉnh thoảng có màu tím tinh điểm lóe qua, dường như tiến vào hư không vô tận bên trong, rời đi chân thực tồn tại thế giới. Ba người đều là run lên. Lý Bình lúc này thời điểm hướng về bên cạnh trưng bày cỗ kia mục nát đầu gỗ quan tài nhẹ nhàng một chỉ. Không có cái gì kịch liệt hủy hoại tiếng vang. Đầu gỗ phong tầng giống như là một cỗ khói đen giống như tiêu tán không thấy. Một đạo thân ảnh từ mơ hồ biến thành rõ ràng, xuất hiện tại trong trận pháp. Lý Bình trước mặt, cùng trước đó Lý Bình thấy oán độc bộ dáng khác biệt. Lúc này thời điểm tại trước mắt hắn, bất ngờ cùng trong trí nhớ Bạch Tiên Sinh không có khác biệt. Khẽ mỉm cười hỏi, người muốn ăn ta à? Trong mắt không có oán hận, ngược lại là vui mừng, thoải mái. Bạch Tiên Sinh, vẫn là Hứa Khắc lớn nhất không nhịn được trước. Kinh thanh kêu lên, không phải là Hứa Khắc định lực không đủ. Thật sự là đạo thân ảnh này, cùng Bạch Tiên Sinh quá mức tương tự. Lý Bình không hề bị lay động, nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, có thể cùng ta hợp nhất, người cũng coi là chết có ý nghĩa. Chỉ một câu đơn giản lời nói, liền để nguyên bản mây trôi nước chảy huyền hoàng ác niệm trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Người thì tính là cái gì? Huyền hoàng ác niệm che giấu không được, thất thố thét to. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc khí, hướng về Lý Bình nhào tới. Nhưng Lý Bình trước mặt, phảng phất có được vô hạn khoảng cách giống như, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng căn bản là không có cách tới gần. Ồn ào, chờ ngươi cùng ta hợp nhất, ngươi liền biết ta là cái gì. Lý Bình nhìn huyền hoàng ác niệm liếc một chút, một cỗ huy hoàng cự lực, từ trên trời giáng xuống. Đem ác niệm biến thành khói đen nhất thời trói buộc chặt. Vạn linh chúng sinh ý. Thiên địa đại ma bàn. Lý Bình trong miệng ngâm khẽ. Một cái tử kim sắc vòng xoáy. Ở đỉnh đầu mọi người chậm rãi sinh ra. Hết chương.